Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 199 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là hiện bộ truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế đang phát sóng một ngày một tập vào lúc 11 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 199. Trên không trung đột nhiên có một cự vĩ xé rách không gian, dài khoảng 3 vạn thước, cao lấy mấy ngàn thước, xuyên qua không gian, hung hăng đập về phía của Nhạc Thành. Thân ảnh của Nhạc Thành thi triển độ thần thông rồi lập tức biến mất tại chỗ. Cự vĩ hung hăng đập xuống, mặt đất lập tức xuất hiện mấy cái hố khổng lồ dài hàng ngàn thước, giống như một dòng sông. Hàng chục, hàng trăm thước xung quanh dường như bị nứt ra. Các vết nứt lan rộng ra khắp xung quanh. Mặt đất rung động như bị động đất, khí tức bạo lực bao trùm khắp cả bầu trời. Khi thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa, đã ở ngoài đó mấy vạn thước, mà khi hắn xuất hiện, một con cự mãng dài ít nhất 8 vạn thước đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trên bàn tay khổng lồ có một mảng vảy màu vàng dày, dáng vẻ hoàn toàn không giống cự mãng mà giống như một con rồng. Khí tức cũng có chút lòng tức xen lẫn trong đó. Theo con quái vật khổng lồ như rồng như dao này xuất hiện, hai mắt của nó chăm chú nhìn Nhạc Thành. Trong miệng lớn có một cỗ yêu dị lục mang cuồng bạo phun ra, trực tiếp xuyên qua không gian công kích về phía của Nhạc Thành. Lại là tàn hồn thể, thực lực cường hãn như đã đến yêu quân sơ kỳ. Nhạc Thành có hơi kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tàn hồn thể có thực lực mạnh như vậy. Lòng khiếu cửu thiên, Nhạc Thành cầm nhẹ một tiếng, sắc mặt dường như trầm xuống, cũng chuẩn bị trực tiếp một đòn của con cự mãng yêu hồn kia, rồi bố trí kim long chi thể và long giáp. Từng đợt sóng âm khổng lồ từ miệng Nhạc Thành xuất hiện, từng đợt sóng âm khổng lồ liên kết chặt chẽ công kích đến, lập tức bao phủ về phía con quái vật khổng lồ kia. Mấy tiếng rồng gầm thét lập tức vang lên, mấy hư ảnh cự long từ trong sóng âm gầm thét lao ra, theo đó nhào về phía giao long tàn hồn thể. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, mấy hư ảnh cự long lập tức xuyên qua trên người giao long khổng lồ. Tiếng rít gào chói tai phát ra từ trong bụng kim long, miệng của nó há ra, có một đạo thanh mang quỷ dị xông ra ngoài. Thanh mang này tựa như hóa thành thực chất, lại có thể ngăn cản thế tiến công của lòng khiếu cửu thiên của Nhạc Thành. Thân hình khổng lồ chỉ hơi lùi về sau mà thôi. Quả nhiên là có điều quỷ dị bên trong. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thực lực của giao long tàn hồn thể tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Âm dương kiếm, lục tiên. Pháp quyết trong tay của hắn biến hóa, âm dương kiếm xông ra từ trong bì tâm. Trên âm dương kiếm có một mảnh kiếm quang phô thiên cái địa lao ra theo, bao bọc toàn bộ không gian rộng lớn. Thân hình giao long cũng bay lên theo, một lần nữa bắn ra thanh mang, bao phủ không gian xung quanh. Kiếm quang gần như tràn ngập, không gian bao trùm một mảnh thần quang chói mắt. Một tiếng kim thiết giao kích vang lên, mạnh mẽ truyền ra từ trong mảng thanh mang mà giao long đang phun ra. Mảnh thanh mang kia trực tiếp bị âm dương kiếm chém làm đôi, sau đó thanh mang lập tức sụp đổ. Từ đó lộ ra thân ảnh khổng lồ của giao long. Trên trán giao long xuất hiện từng vết nứt nhàn nhạt, xem ra đã bị thương dưới âm dương kiếm. Cũng đúng vào lúc này, một cự vĩ của giao long không biết đã xuyên đến phía sau Nhạc Thành từ lúc nào, mang theo lực lượng phá hủy không gian không gì sánh nổi. Nhật kích oanh thiên. Nhạc Thành lập tức xoay chuyển thân mình, quanh người có kim mang rung động, trong tay cũng ngưng tụ một đạo quyền ấn nghênh đón lấy. Trong không gian mênh mông rộng lớn đổ tung, một quyền của Nhạc Thành rơi vào cự vĩ. Lập tức cây đuôi của giao long lõm vào một cái hố lớn rồi lại khôi phục lại. Mà Nhạc Thành lại bị đánh lui mấy bước. Thực lực của giao long này đúng là khủng khiếp. Sắc mặt Nhạc Thành có chút nghiêm trọng. Tàn hồn thể mấy ngàn thước mình gặp phải tuy rằng là khủng bố, nhưng cũng không có bất kỳ linh trí nào hết. Mà giao long này dường như sinh ra một tia linh trí linh mẫn. Hơn nữa, thực lực lại cường hãn vô cùng, cũng khó đối phó hơn nhiều. Giao long kia hí lên một tiếng, dường như là nổi giận vì đuôi bị âm dương kiếm chém đứt, nên khí tức quanh người càng thêm cuồng bạo. Một tiếng vang quỷ dị vang vọng làm cho Nhạc Thành thấy vô cùng kỳ dị. Chỉ thấy toàn thân Giao Long dưới khí tức cuồng bạo càng run rẩy, hóa thành dáng vẻ càng người huyết hồng. Đồng thời trên đầu cũng sinh ra 8 cái đầu dữ tợn, trở thành một con quái vật 9 đầu. Theo sự đột biến ấy, khí tức thực lực của 9 quái vật cũng tăng mạnh hẳn lên. Cửu Anh. Trong đầu Nhạc Thành nhanh chóng nhớ đến, lúc ở Hồng Hoang, nghe nói có một cường giả Cửu Anh của phù tộc bỏ mình trong đại chiến Vu Yêu. Chẳng lẽ chủ nhân của tàn hồn chi thể này chính là cường giả Cửu Anh kia sao? Lúc này đã không còn thời gian dư thừa mà quan sát, chỉ thấy 9 con quái vật khổng lồ kia đã phun ra 9 đạo huyết vụ xông đến. Dưới khí tức cường hãn, toàn bộ không gian đều rung động. Phá cho ta! Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Vừa nói xong thì thân hình cũng lóe lên. Trên âm dương kiếm mạnh mẽ bắn ra kiếm khí cuồn cuộn. Kiếm khí mãnh liệt, hùng mạnh lan tràn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, xung quanh đã bị bao phủ trong một mảnh kiếm ảnh. Diệt ma! Chỉ thấy nơi kiếm ảnh ùn ùn kéo dài, mãnh liệt đi qua. Không gian khí lưu xung quanh đều bị xoắn thành một mảnh nhỏ. Không gian này hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ lại. Kiếm quang ngập trời, trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Một mảnh kiếm ảnh lưu quang tiêu tán, không gian hóa thành từng mảnh vụn văng ra khắp không trung, tạo ra vô số khe nứt không gian đen kịt. Lúc này, 9 con quái vật trong không trung lại có hàng ngàn vết nứt dày đặc, khí tức nhất thời uể oải. Nhưng mỗi khi đến mức tiêu tán hoàn toàn thì đều giận dữ nhìn Nhạc Thành. Đúng là mạnh thật đấy. Nhạc Thành thầm than, mặc dù mình không thúc giục hỗn nguyên chân thần, nhưng cũng đã huy động chiêu mạnh nhất diệt ma của Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết do mình lĩnh ngộ, nhưng lại không ngờ vẫn chưa thể phá hủy hoàn toàn tàn hồn chi thể này. Một chiêu này của mình cũng đủ để giết chết một cường giả tiên tôn sơ kỳ rồi. Đến đây đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thúc giục kiếm quyết trong tay. Kiếm quang bùng nổ, cũng xông ra lần nữa. Nhạc Thành, hạ thủ lưu tình, hãy giao cho ta. Nhưng vào lúc này, có mấy thân ảnh trên bầu trời đột nhiên xuyên qua không gian mà tới. Đầu tiên là một người vội vàng nhảy lên không trung, đánh pháp quyết trong tay ra. Lập tức có một đạo quang mang bao phủ lấy không gian. Không gian thần thông. Nhạc Thành hơi kinh ngạc, mà lúc này Nhạc Thành cũng biết người đến là Thành Hư Đạo Đức Trần Quân. Phía sau là nhóm người Nhạc Phụ, Quảng Thành Tử cùng nhau đến. Thu cho ta. Sau khi giam cầm không gian, thì chỉ thấy trong Thành Hư Đạo Đức Trần Quân lấy ra một cái pháp khí hình hồ lô, đánh ra pháp quyết. Trên pháp khí có thần quang nở rộ, xem ra là một thần khí không tồi. Sau khi thúc giục pháp bảo hồ lô này, thì 9 con quái vật trực tiếp bị Thành Hư Đạo Đức Trần Quân thu vào trong hồ lô. Nhạc Thành nhìn thấy tất cả, thì không hiểu Thành Hư Đạo Đức Trần Quân này muốn tàn hồn thể này để làm gì, nên cất tiếng hỏi. Sư thúc, ngài muốn cái này để làm gì? Cái này người cũng không biết. Thần sao hồ lô của ta chính là cần những tàn hồn thể này để mà nuôi dưỡng. Tàn hồn có thực lực càng mạnh thì càng hiệu quả hơn. Thành Hư Đạo Đức Trần Quân cất tiếng nói. Nhạc Thành, thần sao hồ lô này của sư thúc ngươi chính là một trong những hồ lô luyện chế trên hồ lô linh căn, cần tàn hồn này để bồi dưỡng. Không phải đại chiến Vu Yêu hàng tỷ năm trước trong núi đã lưu lại không ít tàn hồn sao? Cùng với hồ lô linh căn tái xuất thế, những tàn hồn thể này cũng xuất thế theo, có thể làm cho sư thúc của ngươi nhận được không ít lợi ích. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành. Thần ra hồ lô. Nhìn chăm chú vào thần khí hồ lô màu đỏ thẫm trong tay Thành Hư Đạo Đức Trần Quân, Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Mình vẫn không biết trên người Thành Hư Đạo Đức Trần Quân có thứ trên hồ lô đinh căn này. Hồ lô kia lớn hơn hồ lô bình thường một chút, thần quang nội liễm, cũng không phải thần khí bình thường, mà tàn hồn trong Bất Chu Sơn, Nhạc Thành cũng đã dự đoán được từ sớm là do đại chiến Vu Yêu để lại. Từ dáng vẻ của tàn hồn thì cũng có thể nhìn ra. Nhạc Thành, tiểu tử ngươi lại đột phá rồi. Rốt cuộc, ngươi ăn cái gì vào người vậy? Hoàng Long Đạo Nhân nhìn Nhạc Thành chăm chú, cảm giác được khí tức trên người của hắn thì mở to con mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì hắn ta cũng không tin Nhạc Thành lại đột phá đến tiền quân hậu kỳ. Có chút cơ duyên nên mới may mắn đột phá thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đúng là quái vật mà, ta còn chưa từng tu luyện nhanh giống như người vậy. Hoàng Long Đạo Nhân bất đắc dĩ nói. Nhạc Thành, thời gian gần đến nơi này không ngắn, có phát hiện được gì không? Xích Tinh Tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Thời gian con rời đến không ngắn, nhưng mấy ngày trước mới vào nên cũng không có phát hiện ra gì. Nhạc Thành cất tiếng nói, đến 20 năm nhưng hắn vẫn luôn bế quan. Chương 1100, Thập Đại Thượng Cổ Mà Thú. Trong đại phòng chừng vẫn còn động tĩnh lớn, chúng ta vẫn nên chờ người đến rồi cùng nhau đi vào, đi trước cũng không có tác dụng gì. Quang Thanh Tử nhìn vào không trung phía trước, khẽ cau mày nói. Không sai, chúng ta đến trước nhưng cũng không thể để bị người khác chiếm tiện nghi, mở đường cho người ta. Linh Bảo Sư cất tiếng nói. Lại có cường giả tới đấy. Nhạc Thanh khẽ nhướng mày, trong thần điểm theo dõi, thấy đường có không ít cường giả đang tiến đến. Linh Bảo Sư, người thật đúng là keo kiệt mà. Một tiếng cười to vang lên, sau đó trong không trung có mấy thân ảnh hạ xuống. Người tới có tất cả 6 người, chính là 6 người Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thành Khâu Sơn Thành Đế và Tây Vương Mẫu Thiên Giao. 6 khí tức cường hãn tràn ngập khắp không gian, cũng vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của 6 người này, ngoại trừ Hạo Thiên Đại Đế ra, nếu so sánh thì đều ở trên đám người Xích Tinh Tử. Bái kiến sư phụ, sư mẫu và các vị đại tiên. Nhìn thấy 6 người thì Nhạc Thành lập tức hành lễ, đôi mắt nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu Thiên Giao, trong lòng hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cũng không tiếp tục nhìn nữa. Tiểu tử người lại đột phá rồi. Nhìn Nhạc Thành, Thương Long Lão Tổ cũng vô cùng kinh ngạc. Đám người Hạo Thiên Đại Đế cũng khiếp sợ không thôi. Có chút cơ duyên nên mới may mắn đột phá được. Nhạc Thanh khẽ cười nói. Thường Long, Trấn Nguyên Tử, không ngờ các người cũng tới. Chẳng lẽ lúc này các người cũng có hứng thú với Hổ Lô Linh Căn sao? Cụ Lưu Tôn hỏi Thường Long Lão Tổ và Trấn Nguyên Tử. Bảo vật như vậy xuất thế, tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú rồi. Lần trước không có được Hoàng Trùng Lý, nên lúc này mới đến đây xem vận khí. Trấn Nguyên Tử cũng nói. Trong thần điểm theo dõi của Nhạc Thành, xung quanh lại có mấy người tới gần nơi đây, nhưng lại không dám tới gần mọi người. Nhạc Thành có hơi kinh ngạc, không ngờ mấy người này chỉ là tu vi tiên quân hậu kỳ mà thôi, cũng đều là tán tu tiếng tăm lừng lẫy trong tiền mà giới. Trong chốc lát, cũng liên tục có cường giả đến gần, thực lực đều là ở tiên quân mà quân trung kỳ hậu kỳ, còn có yêu quân trung kỳ hậu kỳ, trên người còn mang vết thương. Xem ra đường đến nơi này cũng không dễ dàng gì hết. Phòng chừng cũng có không ít người phải bỏ mạng. Nhạc Thành, người đến Bất Chu Sơn bao lâu rồi? Hạo Thiên Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Hồi bẩm sư phụ, còn đến Bất Chu Sơn mới có 20 năm, vẫn luôn bế quan tù luyện, vừa rồi mới đến được đây. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Xem ra lúc này, Hồ Lô Linh Căn xuất thế, người nhìn chăm chăm cũng không ít, chúng ta phải tính toán một chút. Trấn Nguyên Tử truyền thần điệp đến trong tay đám người Nhạc Thành, Giao Trị Kim Mẫu, Thanh Đế và Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Phòng chừng Tây Phương Giáo, Tiệt Giáo, Yêu Tộc, Phù Tộc đều sẽ đến. Đến lúc đó sẽ là một hồi hỗn chiến. Chúng ta muốn có được Hổ Lô Đình Căn chắc chắn vô cùng khó khăn. Thần điểm của Thanh Đế truyền âm vào trong tai mọi người. Trên Hổ Lô Đình Căn này sẽ kết ra 7 quả hổ lô. Không biết 7 hổ lô này có lợi ích gì? Nhạc Thanh hỏi mọi người. Hắn cũng không biết nhiều về Hổ Lô Linh Căn này. Thấy dáng vẻ tiểu tử người thì còn chưa biết về lợi ích của Hổ Lô Linh Căn này. Hổ Lô Linh Căn này là đệ nhất linh căn, linh khí. Hàng tỷ năm trước chỉ xuất hiện một lần. Tất cả binh lính đều không có biết khi nào Hổ Lô Linh Căn mới xuất thế. Mà hàng tỷ năm trước, Hổ Lô Linh Căn xuất thế đã nghênh đón 7 hổ lô. Trong 7 hổ lô này đều có linh dịch, đủ cho phạm nhân nào ăn vào cũng có thể trở thành tiên tôn. Ngay cả linh dịch giả trong hổ lô rỗng cũng có thể luyện thành thần khí tuyệt hảo. Thành Hư Đạo Đức Trần Quân chính là ngẫu nhiên chiếm được một cái hổ lô rỗng mà luyện chế ra được một món thần khí cực tốt. Nghe nói trong tay lão tử Thái Thượng Lão Quân đã dùng hổ lô rỗng trên Hổ Lô Đinh Căn luyện chế ra từ kim hồng lô. Còn có một kim hổ lô, nghe nói có thể sinh ra muôn vàn pháp khí. Bây giờ trong tay nữ oa nương nương đều không phải là thần khí bình thường. Nghe nói còn không kém thượng cổ thần khí đâu đấy. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, quan trọng nhất vẫn là linh dịch trong hổ lô kia. Linh dịch kia chính là linh khí thiên địa tụ lại mà kết ra. Ngoại trừ có thể tăng cường pháp lực tạm thời ra, thì còn có thể tăng cơ hội lập địa thành thánh, có tác dụng tốt hơn cả hỗn độn tinh khí và hoàng trùng lý. Thường Lòng Lão Tổ dùng thần điểm truyền âm cất tiếng nói. Thường Lòng nói không có sai, cho nên Nhạc Thành, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lần này chúng ta liên thủ lại cũng chỉ là xem cơ duyên của mọi người thôi. Ai có được thì chính là của người đó. Nếu ai trong chúng ta có được thì người khác sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, đừng để người của các thế lực khác ngăn trở. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Trấn Nguyên Tử vừa dứt lời thì toàn bộ mặt đất đã bắt đầu rung lắc kịch liệt, giống như động đất. Trên bầu trời phía trước có một mảnh thần quang mảy màu mơ hồ. Hồ Lô Đình Căn sắp xuất thế rồi đấy. Quang Thành Tử khẽ cất tiếng nói. Bên trong một dãy núi phía bên trái, đột nhiên xuất hiện hơn 10 thân ảnh, một mảnh Phật quang bao phủ cả không gian, chính là cường giả trong Tây Phương Giáo. Bốn người đầu tiên là Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền và Địa Tạng Vương. Tây Phương Giáo. Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Tây Phương Giáo. Món nợ này sớm muộn gì mình cũng phải tính toán với bọn họ. Nhạc Thành đang đánh giá 20 người trong Tây Phương Giáo thì lại hơi nhíu mày lại, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Trong hơn 10 thân ảnh của Tây Phương Giáo, ngoại trừ bốn người Văn Thù ra, còn có Tứ Đại Kim Cương Phật và Ngũ Phương Phật Cứu Nhân, lần lượt là Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Tạ Pháp Kim Cương Phật, Thanh Lương Động Pháp Lực Vô Lượng Thắng Trí Kim Cương Phật, Ma Nhĩ Nhai Bì Lư Sa Môn Đại Lực Kim Cương Phật, Kim Ung Lĩnh Bất Hoại Tôn Vương Vĩnh Trú Kim Cương Phật, Đông Phương Bất Động Phật, Nam Phương Bảo Sinh Phật, Trung Ương Bỉ Lô Già Na Phật, Tây Phương A Di Đà Phật, Bất Phương Bất Không Thành Tựu Phật. Tu vi thực lực của cửu Phật này đều là ở cấp độ Phật Tổ Sơ Kỳ, bắt đầu từ Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng Vương đến có chút chênh lệch. Mà điều khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc chính là, trong số người ở Tây Phương Giáo này còn có bốn đại hán rõ ràng không phải người trong Tây Phương Giáo. Bốn đại hán này trong mắt có tinh quang rực rỡ, mà khí toàn thân thủ điểm nhưng vẫn tiết ra ngoài một ít. Không gian của bốn người mơ hồ đều có gợn sóng tự động nổi lên trong không gian. Mặt mày ngông cuồng nhưng cuồng phong, khí tức lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong khí chất cao quý lại lộ ra sự cuồng bạo và kiêu ngạo. Người cuối cùng lại vô cùng nổi bật, xung quanh quang mang nhàn nhạt tràn ngập, khí tức cũng là bình yên nhất trong số bốn người. Sau khi người Tây Phương Giáo đến thì cũng không nói câu nào, lập tức đến một ngọn núi phía bên trái mà ngồi yên. Ngược lại, bốn đại hán kia lại nhìn chăm chú vào nhóm người Quảng Thành Tử, Trấn Nguyên Tử. Thường Đồng, Thiên Giao, Thanh Đế, các người nhìn bốn người kia, có phải bọn họ đi ra hay là không? Sắc mặt Trấn Nguyên Tử trầm xuống, lập tức dùng thần niệm truyền âm hỏi mọi người. Họ đã ra từ lâu rồi, có vẻ thực sự là bốn người trong số đó, nhưng lại có sáu người không đến. Sao họ lại ở cùng đám người Tây Phương Giáo nhỉ? Trong mắt Thường Lòng Lão Tổ cũng lướt qua một tiếng ngưng trọng. Xem ra người Tây Phương Giáo đã giật dây. Nếu họ kết hợp với đám Tây Phương Giáo thì rắc rối to. Thành Đế khẽ nhướng mày, lo lắng nói. Dường như ngay cả nàng cũng có chút kiêng kỵ với bốn người kia. Bốn người kia rốt cuộc là ai? Dường như rất bất phàm hả? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, cũng cảm giác được bốn đại hán trong nhóm Tây Phương Giáo kia không hề đơn giản chút nào. Bọn họ tổng cộng có 10 người, cũng không phải nhân tộc. Thực lực của họ ai nấy đều cường hãn vô song. Chỉ sợ ta gặp phải cũng không có cách nào làm gì được, chỉ có thể giao thủ ngang hàng. Nhưng 10 người kia vẫn bị phong ấn, mới đi ra không bao lâu, thực lực cũng không khôi phục nhanh như vậy. Phòng trường thực lực bây giờ là ở Ma Tôn Hậu Kỳ. Hiện tại động thủ, ta hẳn có thể miễn cưỡng áp chế một người. Thường Long Lão Tổ thần điểm truyền âm cất tiếng nói. Thường Long Lão Tổ nói xong thì lập tức dùng thần điểm truyền âm nói tiếp. Quên nói cho người biết, Nhạc Thành, người có biết thập đại thượng cổ ma thú giữa thiên địa không? Bốn người này chính là bốn trong số đó. Thập đại thượng cổ ma thú. Nhạc Thành đúng là chưa nghe qua bao giờ. Trong mắt có chút nghi hoặc. Thượng cổ thần thú thì hắn biết, nhưng không ngờ còn có thượng cổ ma thú tồn tại. Nhạc Thành, thập đại thượng cổ ma thú này đều là dị vật thiên địa, có rất ít người biết, cho nên ngươi không biết là chuyện bình thường. Thập đại thượng cổ ma thú này lần lượt là đệ nhất thiên ma thú trên bản thể sinh ra bát dực, sinh sống ở thời đại hồng hoang thượng cổ, thực lực mạnh nhất trong thập đại ma thú. Nghe nói vào thời thượng cổ từng giao thủ với bàn cổ đại thần. Thập đại ma thú thứ hai là địa ma thú, linh loại, vô hình vô sắc, sinh ra từ thiên ma nguyên linh. Sao huyệt trước kia ở trong Minh Sơn. Thập đại ma khí thứ ba là kiệt ma thú, loài sói, là thiên ma nguyên linh phụ lang hình thành. Hàng ổ ở Âm Sơn, tính cách cuồng bạo không thích nhân tộc. Thời thượng cổ đã đánh chết không ít người của nhân tộc, từng bị tổ tiên của tộc ta truy sát, nhưng hắn ta lại trốn thoát được. Thập đại ma thú thứ tư là ám ma thú, xuất thế ở Vu Hồng Hoang, hang ổ ở Minh Giới. Lúc trước còn có giao tình với Địa Tạng Vương. Thập đại ma thú thứ năm là viêm ma thú, là địa viêm do bàn cổ đại thần biến thành khi khai thiên lập địa, thực lực cực kỳ mạnh, hang ổ ở cực nam Viêm Cốc. Thập đại ma thú thứ 6 là sân ma thú, được tạo thành từ sự hội tụ cừu hận của linh hồn chết oan ở minh giới, thủ đoạn không hề tầm thường. Đại ma thú thứ 7 là phong ma thú, chính là cơn lốc do bàn cổ đại thần biến thành từ khi khai thiên, thượng thiên nhập địa, tung hoành tam giới, thời thượng cổ còn được gọi là phong ma. Thứ 8 là băng ma thú, được các yếu tố nước trong thời đại hồng hoang biến thành. Hang ổ là nơi mặt trời cực bắc, không thể chiếu sáng đến tận tâm hồn. Thứ 9 là chiến ma thú, chính là thượng cổ tà ma, theo đuổi quá nhiều lực lượng. Lực lượng thần thông gần như là đến bờ vực thành thánh, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chương 1101, tuyệt thế cường giả đồng hoàng thái nhất. Người cuối cùng là lượng ma thú, chính là nguyên linh thượng cổ tam giới biến thành, sống ở Minh Hải phương Bắc. Bốn người người thấy lúc này là phong ma, băng ma, chiến ma và lượng ma. Giao Chỉ Kim Mẫu dùng thần niệm truyền âm nói với Nhạc Thành, còn có cường giả bực này sao? Nghe Giao Chỉ Kim Mẫu nói xong, Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Những cường giả này, nguyên một đám đều là cường giả đỉnh cấp hết. Ánh mắt của Nhạc Thành lại nhìn về phía bốn đại hán kia, thấy Trung Tiền Xiển Giáo cũng đang đánh giá bốn cự ma, trong mắt đều có phần kinh ngạc và bất an. Bốn người này đi cùng với Tây Phương Giáo, thực lực rõ ràng sẽ tăng lên rất nhiều. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, xem ra các người cũng trùng tu thất bại rồi. Chiến ma trong bốn đại hán Tây Phương Giáo cười lạnh, nhìn Trung Tiên Xiển Giáo cất tiếng nói. Chiến ma, không ngờ các ngươi lại hợp tác với Tây Phương Giáo, thoát khỏi phong ấn. Sao không thành thật ở yên một chỗ, còn ra đây hô mưa gọi gió? Nhưng không dễ như vậy đâu. Quảng Thanh Tử nhíu mày cất tiếng nói. Nực cười, chẳng lẽ bọn ta dễ bị phong ấn như vậy sao? Có điều xem ra các ngươi cũng không có đột phá gì lớn. Xiển Giáo cũng chỉ có vậy mà thôi. Không có ngờ, nơi này đúng là náo nhiệt đấy. Lại có mấy đạo thân ảnh từ sau đi tới. Một cỗ u hồn chi khí lan ra khắp không gian xung quanh. Người tới là cường giả của minh giới, tổng cộng có 6 người. Nhạc Thanh đảo mắt nhìn qua, 6 người lại chẳng xa lạ gì. Đúng là Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế và 4 người còn lại trong Ngũ Phương Quỷ Đế. Nhạc Thanh lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của 6 người trong minh giới đều nhìn thẳng vào mình trước tiên. Chắc là người trong minh giới này cũng không có thiện ý gì với mình. A-di-đà Phật, hóa ra là Minh Tôn, Phong Đồ Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Địa Tạng Vương cất tiếng nói. Địa Tạng Vương có giao tình không cạn với Trung Tiền minh giới. Địa bàn của Địa Tạng Vương cũng nằm trong minh giới. Địa Tạng Đạo Hữu, người tới sớm thật đấy. Minh Tôn nói nhỏ nhỏ. Sau người của minh giới lập tức đi tới gần người của Tây Phương Giáo. Quan hệ thế này xem như phần chia rõ ràng. Nói không chừng hai bên đã dùng thần niệm truyền âm để thương lượng chuyện liên thủ ấy chứ. Lại có không ít tu vi giả thực lực tiên quân, yêu quân, ma quân hậu kỳ và trung kỳ đáp xuống xung quanh. Nhạc Thành thăm dò qua một lượt, phát hiện đều là những cường giả tán tu. Từng tiếng xé gió truyền tới, chín đạo thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống. Nhạc Thành nhìn qua thì lập tức kinh ngạc. Chính người này tất cả đều là người trong thiên đình. Thủ lĩnh là Giao Cơ Tiên Tử, mẫu thần của Nhị Lang Thần. Sau lưng còn có 8 người. Theo thứ tự là Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Từ Thiền Triều Thánh Đại Đế, Trung Thiền Sủng Thánh Đại Đế, An Thiền Huyền Thánh Đại Đế, Kim Thiền Nguyện Thánh Đại Đế. Còn có Tam Đại Thiền Chủ, Bạch Hổ Giang Bình Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân. Đây đều là cường giả thiên đình hết đấy. Nhạc Thanh thầm nghĩ, thiên đình cũng không phải là không có ai, nhưng hẳn là đều không hợp tính nhau mà thôi. Trường Thiên Sùng Thánh Đại Đế, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, Trong Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Tu Thiên Triều Thánh Đại Đế. Thực lực mỗi người này đều là tiên tôn sơ kỳ, không thua gì thực lực của đám Bạch Hổ Giang Bình Thần Quân. Giao Cơ Tiên Tử, việc thiên đình xưa nay không liên quan gì tới ngươi, không ngờ lần này người cũng tới đây. Quảng Thanh Tử nói với Giao Cơ Tiên Tử, đúng lúc ta đang rảnh rỗi, bảo vật như hồ lô đinh căn xuất thế, ta cũng muốn có thêm kiến thức mà thôi, xem ra Xiển Giáo các người tới sớm thật đấy. Giao Cơ Tiên Tử nhìn đám người xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng lại quét qua Nhạc Thành một cái. Chẳng phải là vì chuyện của Dương Tiễn nên không thích ta à, lại còn rảo biện. Nhạc Thành nhướng mày, xem ra Giao Cơ Tiên Tử này cũng không hề có chút thiện ý gì đối với mình phải đề phòng hơn mới được. A-di-đà Phật, Giao Cơ Tiên Tử đã lâu không gặp. Năm người văn thù từ hàng Quan Âm cất tiếng nói. Chư vị đạo hữu đã lâu không gặp. Giao Cơ tiên tử đáp lời, thái độ tốt hơn so với Xiển giáo một chút. Nhạc Thành ra sầm sắc mặt, xem ra thiên đình biết rõ Tây Phương giáo kích động trận chiến của họ và liên minh ma đạo, nhưng vẫn chấp nhận qua lại với Tây Phương giáo. Xem ra quan hệ giữa hai bên này không hề cạn. Tây Phương giáo dường như đã có an bài từ sớm, nhất định là có âm mưu không ít. Đến đủ rồi à? Xem ra chúng ta cũng phải tới tham gia náo nhiệt thôi. Một tiếng thét lớn vang tới từ xa. Bài đạo thân ảnh nháy mắt đáp xuống. Một cỗ khí tức ngập trời áp không bay tới. Cộng công Trúc Dung, Vù Huyết Ma. Nhạc Thành nhìn người vừa tới, lại là cường giả của Vu tộc Cộng Công, Trúc Dung, nhưng không thấy hình thiên đâu hết. Vù Huyết Ma này, Nhạc Thành từng gặp qua vài lần, nhưng vẫn không nhìn ra thực lực. Hiện tại xem ra hẳn là ma tôn trung kỳ, đoán chừng là chỗ đột phá rồi. Trước kia nhìn thấy thì khí tức còn yếu hơn hiện tại một chút. Còn bốn người tràn ngập ma khí kia, bản thân Nhạc Thành nhất thời không nhận ra, thôi động biến hóa thần thông tính toán, lông mày không khỏi nhíu lại. Bốn người này lại là tứ đại thiên chủ trong liên minh ma đạo, trong đó còn có cả thiên chủ Dương Thiên. Không cần kinh ngạc, liên minh ma đạo này là hậu duệ của Vu tộc. Thời kỳ Vu Yêu đại chiến, khống chế Hồng Hoang đại địa và tam giới đều là Vu tộc và Yêu tộc. Thực lực của hai tộc này không thua gì Xiển giáo, Tây Phương giáo và Tiệt giáo lúc trước. Trăm triệu năm trước còn mạnh hơn cả bây giờ. Trấn Nguyên Tử dùng thần niệm truyền âm vào tai của Nhạc Thành. Trong tiền ma giới này, minh giới cũng có cường giả, chẳng lẽ nhân giới không có cường giả nào sao? Nhạc Thành nhìn mấy cường giả trên không trung, lập tức hỏi mấy người Trấn Nguyên Tử. Trong tam giới, nhân giới thực lực kém nhất. Trong phong thần kiếp lúc trước, cuối cùng phong thần đại chiến khiến Hồng Hoàng sụp đổ. Thanh nhân mượn cơ hội phong thần phần hóa muôn loài, sinh linh và thảo mộc, phàm là có căn cốt, tử chất, pháp lực, thần thông thì đều được tính vào nhân tiền giới. Cũng thiết lập kết giới ngược hướng, tách ra khỏi nhân gian giới, chỉ cho phép lên, không cho phép xuống. Cũng phối hợp với lục đạo, thiên đạo thuộc về cửu trùng thiên và nhân tiền giới, nhân đạo, xúc sinh đạo thuộc nhân gian giới, Atula đạo, ngạ quỷ đạo, địa vực đạo thuộc minh giới, do minh tôn quản lý. Nhân tiền giới chúng ta không có thánh nhân, nên ban đầu trở thành kẻ yếu trong tam giới. Người trong tiên giới căn bản cũng không có cường giả gì, còn bị thiên đình và Tây Phương giáo từ từ nuốt chửng. Trấn Nguyên Tử thở dài nói, không phải nhân giới ta lúc trước có không ít cường giả ư, tổ tiên của nhân tộc đi đâu cả rồi. Nhạc Thành cũng nghi hoặc hỏi, tổ tiên nhân tộc cũng tuyệt đối có không ít cường giả cơ mà. Không ai biết tổ tiên của nhân tộc đi đâu. Tóm lại, hiện tại trong tam giới, nhân tộc căn bản không có cơ hội ngẩng đầu lên. Trên có tiên ma giới, Vu Yêu lưỡng tộc còn bị tam giáo áp chế, dưới có minh giới chèn ép, nên chúng ta mới muốn nhận cơ hội chấn hưng nhân tộc. Bằng không khó mà nói sau này có còn nhân tộc hay không. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Lại có thêm vài tiếng xé gió truyền tới từ phía sau. Vô số thân ảnh xuyên qua không gian mà tới. Yêu khí nhất thời phóng thẳng lên trời xanh. Người tới tổng cộng có 5 người. Khí tức của 5 người đều vô cùng khủng bố. Tu vi thực lực đều không thua gì mấy cường giả như Trấn Nguyên Tử và Thường Đồng Lão Tổ. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà Lão Tổ, còn có Yêu Sư Côn Bằng. Nhạc Thành nhìn 5 người kia. Trong đó có 2 người, một nam một nữ, trên người tỏa ra tiên khí, tu vi tiền tôn hậu kỳ. 2 người kia giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, tuổi chừng 20. Nhạc Thành có thể ẩn ẩn cảm giác được trên người bọn họ có một tia yêu khí. Khí tức này cũng giống với Hoàng Long đạo nhân, hẳn là đều thuộc yêu đạo, lại giống như bị áp chế yêu khí thành tiên khí vậy. Nhạc Thành, 2 người kia chính là Kim Hòa Đồng Tử và Kim Đình Tiền Tử, đều là tọa kỵ của Nữ Hòa Thánh Mẫu. Bản thể chính là Phượng Hoàng, thực lực rất mạnh. Thế được sự nghi hoặc của Nhạc Thành, sao chỉ Kim Mẫu dùng thần niệm truyền âm nói với hắn? Tọa kỵ của thánh nhân. Nhạc Thành nhịn không được mà nhìn thêm một cái nữa, không hổ là thánh nhân. Ngay cả tọa kỵ cũng là cường giả tiền tôn hậu kỳ. Sau khi cường giả yêu tộc tới, Nhạc Thành cảm thấy đại hán trong não hải run rẩy một phen, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang chờ cái gì đó. Nhìn thấy Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ và Kim Linh Tiền Tử cộng công hừ lạnh một tiếng, giống như rất căm hận người của yêu tộc. Chuyện này cũng khó trách thôi. Hai bên đã có thù hận kéo dài nhiều năm, đã đến tình trạng không chết không ngớt rồi. Minh Hà Lão Tổ đáp lễ hừ lạnh một cái, cũng chẳng ưa gì Vu tộc. Bầu không khí lúc này hơi quỷ dị, các cường giả đều biết nhau, nhưng không ai nói gì. Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió qua khe khẽ thổi qua xung quanh mà thôi. Lại từng tiếng xe gió vọng tới, tổng cộng có 7 người vừa đến, đúng là 4 người La Tuyên, Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên và 3 người khác. Nhạc Thanh gió xét một lượt, một nữ, hai nam, từng ngoại hình cũng ẩn ẩn đoán ra, đúng là Kim Quang Thánh Mẫu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên và Nhất Khí Tiên Dư Nguyên của Tiệt Giáo. 7 người này thực lực của La Tuyên và Kim Quang Thánh Mẫu là mạnh nhất. 5 người khác cũng đều là tiên tôn trung kỳ, không thua gì mấy người Xích Tinh Tử và Cụ Lưu Tôn. Ánh mắt đảo qua, Nhạc Thành cũng không phát hiện 3 người tam tiêu tiên tử. Thầm nghĩ chân thân của 3 người bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn, thực lực hiện tại chắc là không thể tới tham gia sự kiện thế này. 7 người xiền giáo đáp xuống một đỉnh núi, ánh mắt nhìn quét qua một lượt. Sau khi thấy Nhạc Thành, 4 người Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên, La Tuyên đều gật đầu xem như chào hỏi. Nhạc Thành cũng lập tức hành lễ. Chư vị đạo hữu đến sớm thật đấy, xem ra bọn ta tới muộn thật rồi. Trên không trung lại có thêm mấy đạo thân ảnh đáp xuống, tổng cộng là có 5 người. 5 người vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị một cỗ khí tức vô hình áp chế, đặc biệt là cường giả của yêu tộc, tất cả đều có dấu hiệu bị áp chế. Ngạo Không đạo hữu, Huyền Cơ đạo hữu. Nhạc Thành kinh ngạc, người tới chính là Ngạo Không và Huyền Cơ, cha mẹ của Thanh Đồng. Ba người còn lại, Nhạc Thành xem xét xong cũng phải kinh ngạc. Một người trong số đó là Kim Hỏa. Hai người còn lại, một người là nữ tử yêu mị, bộ dáng quyến rũ. Một người khí tức cực kỳ giống Kim Hỏa, không thua gì hai người Huyền Cơ và Ngạo Không, chắc là cũng có thực lực yêu tôn hậu kỳ. Trong một thoáng, Nhạc Thành cảm giác được ánh mắt của nữ tử yêu mị kia nhìn mình có mang theo sát khí. Nhạc Thành huynh đệ, là ngươi à? Không ngờ thực lực của ngươi lại đột phá, xin chúc mừng. Ngạo Không còn đang ở giữa không trung, nghe thấy giọng nói của Nhạc Thành thì lập tức đáp xuống bên cạnh hắn. Bái kiến hai vị đạo hữu, sao các người lại tới đây? Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy hai người bọn họ, Nhạc Thành còn ngỡ như Thanh Đồng vẫn còn ở bên cạnh mình, trong lòng thầm thở dài. Nếu Thanh Đồng tới đây thì mình đã có thể cảm giác được từ xa. Từ khi xa nhau tới nay cũng được một thời gian dài, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ tới Thanh Đồng. Cùng lúc đó, Nhạc Thành cũng dùng biến hóa thần thông suy tính thần phận của nữ tử kia. Mình và nàng ta vốn không quen biết, nàng ta lại có sát ý với mình. Mình phải đề phòng nàng ta mới được. Là nàng ta sao? Nháy mắt trong lòng Nhạc Thành bỗng trầm xuống. Nữ tử yêu mị này lại là Phong Tôn, kẻ thù của Huyền Tiêu, là cường giả yêu tôn sơ kỳ. Chẳng trách lại có sát ý với mình. Xem ra nàng ta cũng có thủ đoạn tra ra được chuyện mình giết chết vài người nàng ta phái tới. Chẳng trách vừa gặp mặt đã có sát ý với mình rồi. Người làm gì được ta? Yêu tôn sơ kỳ, thượng cổ thần thú chỉ thể thì đã sao? Nhạc Thành lập tức đáp lễ bằng một nụ cười lạnh. Yêu tôn sơ kỳ, hiện tại Nhạc Thành không sợ. Bảo vật như Hồ Lô Đinh Căn xuất thế, trong tộc phái ta tới xem thử một chút. Người đang tìm Thanh Đồng à? Thanh Đồng và Lục Tăng đều đang bế quan, tạm thời không thể xuất quan được. Huyền Cơ mỉm cười nói với Nhạc Thành. Nhìn thân sắc của Nhạc Thành, Huyền Cơ cũng đoán được là Nhạc Thành đang nghĩ tới Thanh Đồng. Nhạc Thành đạo hữu đã lâu không gặp. Kim Hỏa cũng đến, mỉm cười chào hỏi Nhạc Thành. Đúng là đã lâu không gặp nhau. Nhạc Thành đáp lễ, nhìn 5 người vừa tới này đều là thượng cổ thần thú chi thể. Nhạc Thành cũng lập tức nghĩ tới Kỳ Lân nhất tộc trong tiên ma giới. Kỳ Lân nhất tộc cũng không phải chỉ có một mình Kỳ Lân là thượng cổ thần thú chi thể. Thượng cổ thần thú đều vô cùng thưa thớt. Ngay cả thượng cổ thần thú Hóa Xà, Ngạo Không và Huyền Cơ thì cũng không cách nào tự mình trở thành một tộc đàn riêng được. Kỳ Lân nhất tộc chính là chủng tộc do tất cả thượng cổ thần thú tạo thành. Tuy đều là yêu đạo, người trong yêu tộc luôn phân thượng cổ thần thú và yêu tộc, nhưng tất cả thượng cổ thần thú đều cho rằng mình không phải người trong yêu tộc, không có quan hệ gì với yêu tộc hết. Sở dĩ gọi là Kỳ Lân chính là vì trong những thượng cổ thần thú này, Kỳ Lân đứng đầu tiên, lại có Kỳ Lân lão tổ trấn thủ, nên cũng được người trong tam giới gọi là Kỳ Lân nhất tộc. Thấy Kim Hỏa đứng bên cạnh mấy người Ngạo Không, Nhạc Thành, cảm giác Kim Hỏa hẳn là cũng có bối cảnh không nhỏ trong Kỳ Lân nhất tộc. Ngạo Không, Huyền Cơ, thực lực của hai người không đột phá thật nhanh, đúng là khiến ta bất ngờ đấy. Lúc này Thương Long lão tổ cũng nói với hai người Ngạo Không và Huyền Cơ, hình như cũng là người quen cũ. Thương Long lão tổ, Trấn Nguyên Tử, Thành Thế, Thiên Sao, Giao Trì Kim Mẫu, các người đúng là đồng lòng đồng sức, lúc nào cũng đi chung với nhau. Ngạo Không cất tiếng đáp, đành chịu thôi, nếu không liên thủ thì bọn ta làm sao tranh được với các người chứ? Trấn Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, tất cả thế lực ở đây đều là cường giả. Nếu 5 người bọn họ tách ra, căn bản không cách nào chống lại đám người kia được. Nhạc Thành đánh giá đám người cường giả xung quanh một lượt. Thiên đình giao cơ thiên tử, đám người thiên tể nhân thánh đại đế từ thiên triều thánh đại đế, bạch hổ giam binh thần quân, vô tộc cộng công trúc dung, vô huyết ma. Yêu tộc thì có yêu hoàng đế tuấn, yêu sư côn bằng, minh hàn lão tổ. Tây phương giáo thì có từ hàng quan âm, văn thù, địa tạng vương, phổ hiền. Xung quanh còn có các thượng cổ ma thú, thực lực không thua gì mấy người Trấn Nguyên Tử và Thương Long lão tổ. Trong xiển giáo có Quảng Thành Tử, Nhạc Phủ Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Trần Nhân. Tiệt giáo thì có Diễm Trùng Tiền Đạt Tuyên, Kim Quang Thánh Mẫu. Kỳ Lân nhất tộc thì có Ngạo Không và Huyền Cơ. Ngay cả minh giới cũng có 2 cường giả là Minh Tôn và Phong Đồ Đại Đế. Nhạc Thanh thâm thở dài. Trong số những vị cường giả này cũng có hơn phần nửa người có quan hệ với mình. Minh giới, Tây Phương Giáo và Thiên Đình từng có xích mích với mình. Vị Phong Tôn trong Kỳ Lân nhất tộc cũng có địch ý với mình. Tất cả những cường giả này, Nhạc Thanh cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Không ngờ mình bất trị bất giác đắc tội với nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. May mà mình cũng có quan hệ tốt với xiển giáo và tiệt giáo. Bằng không phòng trưng, mình có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Mặt đất bất chợt rung chuyển, đất rung núi chuyển. Không trung phía trước bỗng có thần quang 7 màu vô cùng chói mắt xuất hiện. Sương trắng bị đánh tan, một mảnh thần quang rực rỡ dâng lên từ phía xa. Sau đó lại lan ra xung quanh với tốc độ kinh nhân. Sau khi lan ra tới một diện tích tương đối lớn thì mới chợt dừng lại. Tiếp theo đó, một hư ảnh ngọn núi khổng lồ như ẩn như hiện xuất hiện giữa thần quang. Một cỗ linh khí bàng bạc phóng thẳng lên trời xanh. Hổ lô linh căn sắp xuất thế, ai có thể giành được thì phải xem bản lĩnh của từng người rồi. Cộng công cười to, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nôn nóng lướt về phía trước. Vậy thì để xem ở đây ai có bản lãnh. Yêu hoàng đế Tuấn cuồng tiếu cũng dẫn dắt các cường giả yêu tộc xông tới. Những cường giả có thực lực của các bên đều hóa thành lưu quang xông tới. Nhất thời có hơn 100 đạo lưu quang phá không mà đi. Khí tức cường hãn xé rách không gian. Ở phía xa cũng có không ít cường giả tán tu đứng chờ. Sau khi do dự một chút thì cũng lập tức bám theo ngay. Nhạc Thành, người chú ý một chút, không thể chủ quan được. Ở đây có không ít tàn hồn lưu lại từ vụ yêu đại chiến. Dị bảo xuất thế cũng sẽ có dị vật thủ hộ. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành, cũng theo nhóm người xiển giáo bay tới. Trong lòng Nhạc Thành cũng cảm kích không thôi, vì nhạc phụ này đúng là tốt với mình, lúc nào cũng không quên chiếu cố cho mình. Chúng ta cũng đi thôi, Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói, mọi người cũng lập tức tung người bay lên phía trước. Tiến vào không gian kia, một cỗ sức mạnh trói buộc lập tức bao phủ toàn thân của Nhạc Thành. Tốc độ nháy mắt cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Đồng thời pháp lực trong cơ thể cũng vận chuyển chậm hơn rất nhiều. Dị bảo xuất thế, dị tượng theo sau. Tất cả mọi người chú ý một chút, phải giữ pháp lực sung túc mọi lúc mọi nơi để tránh bị kẻ địch tập kích. Sao Trì Kim Mẫu nói với tất cả mọi người. Không gian này đúng là quỷ dị, xem ra lần này khó tránh khỏi một trận tranh đoạt rồi. Thương Long lão tổ cất tiếng nói. Lấy thực lực của chúng ta cũng không phải là không có vốn liếng cùng tranh đấu. Tới lúc đó phải đề phòng người của Tây Phương Giáo mới được. Thành Đế cất tiếng nói. Hiện tại thực lực vốn có của Tây Phương Giáo cộng thêm 4 cự ma xem như mạnh nhất ở đây. Chẳng lẽ Tây Phương Giáo thật sự sắp đại hưng ư? Tây Vương Mẫu Thiền Giáo cất tiếng nói. Lần này các đại thế lực đều vì tranh đoạt hổ lô linh căn mà đến. Tây Phương Giáo liên thủ với đám cự ma xem như thế lực mạnh nhất. Xem ra Tây Phương Giáo đã sớm có dự mưu đại hưng từ lâu rồi. Trong hồng hoàng thế giới, vạn vật đều có hưng suy chỉ đạo. Ví như Thần Long tộc ta, Phượng Hoàng và Kỳ Lân tộc năm đó cũng từng như vậy. Về sau Vu Yêu hai tộc, thậm chí là Tiệt Giáo cũng vậy. Nhưng sau khi đại hưng thì chính là đại suy. Chẳng qua Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Yêu tộc, Vu tộc đều có thánh nhân tọa trấn, cũng đều có trọng bảo trấn áp khí vận. Dù có đại suy thì cũng có thể giữ lại nguyên khí. Chỉ có Thần Long nhất tộc, Phượng Hoàng tộc và Kỳ Lân nhất tộc là càng lúc càng suy sụp mà thôi. Thường lòng đạo tổ không ngừng cảm thán cất tiếng nói. Yên tâm đi, ta phòng trừng Tây Phương Giáo muốn đại hưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tây Phương Giáo luôn tính kế Tiệt Giáo, Xiển Giáo. Ta cũng không tin Xiển Giáo và Tiệt Giáo sẽ bỏ qua cho họ. Sao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Mọi người cứ từ từ đi tới. Mà lúc này, Nhạc Thành có thể mơ hồ nhìn thấy những cường giả kia cũng dè dặt đi theo. Bỗng nhiên Trân Quyền Tử đột nhiên nhướng mày nói, cẩn thận, phía trước có dị động. Cách đó không xa có tiếng thét thảm truyền tới. Nhạc Thanh nhìn chằm chằm về phương đó, cũng thêm một tán tu tiền quân hậu kỳ và một tán tu ma quân hậu kỳ đồng thời trúng độc thủ. Từ dưới đất bỗng có mấy thứ bén nhọn trông giống hệt như dây mây bắn lên, đâm xuyên qua thế giới thể nội trong khí hải của bọn họ, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Cẩn thận! Trước mặt đám người từ hàng Quan Âm lập tức xuất hiện vô số dị vật như dây mây, vội vàng thét lớn báo cho đám Phật tổ phía sau. Mọi người lập tức tản ra Phật quang, tay tế ra pháp bảo tấn công về phía đám dây mây sắc bén kia. Các cường giả khác của yêu tộc, phù tộc, thiên đình lập tức bố trí hộ thần cương quyền, thôi động pháp bảo bắt đầu tấn công đám dây mây quỷ dị này. Kim Long chi thể, phòng lồi xí, lồng giáp. Nhạc Thành không dám chủ quan tí nào. Một đám cường giả đỉnh cấp kia cũng không ai dám chủ quan. Hắn lại càng không dám sơ sẩy một chút nào. Xem ra, đám dây mây quỷ dị kia không hề tầm thường tí nào cả. Vèo một tiếng, lúc này bên cạnh Nhạc Thành cũng xuất hiện một dây mây bén nhọn xuyên qua không gian, nháy mắt đã đâm tới. Vì quá nhanh nên Nhạc Thành căn bản không kịp phản ứng. Dây mây quỷ dị kia đã cắm thẳng lên lòng giáp của hắn. Cái thứ quỷ dị này cũng không có lực lượng cường hãn cỡ nào, nhưng lại có thể xuyên qua hơn nửa lòng giáp, vô cùng quỷ dị. Cường giả tiên quân hậu kỳ bình thường căn bản không cách nào chống lại thứ quỷ dị này xâm nhập vào trong cơ thể. Tam vị chân hỏa. Nhạc Thành quát lớn, nhanh chóng đánh pháp quyết ra. Tam vị chân hỏa nháy mắt lan ra. Dây mây quỷ dị kia bị thiêu đốt thành tro tàn, nhưng vẫn khiến Nhạc Thành hoảng sợ. Lúc này đây, đám dây mây quỷ dị kia đã bắn tới ào ạt. Các cường giả đều bắt đầu vừa phòng thủ vừa tấn công. Trên người Trúc Dung có một ngọn lửa nóng rực lan ra. Tổ vụ ly hỏa hình thành một không gian lớn bao vây tất cả phu tộc, liên minh ma đạo và bốn thiên chủ vào trong đó. Dây mây quỷ dị căn bản không dám tới gần họ. Xung quanh yêu hoàng Đế Tuấn cũng có một ngọn lửa hùng hãn lan ra. Năm người yêu tộc cũng đứng bên trong. Đám dây mây quỷ dị kia không dám tới gần. Trong tiệt giáo, Diễm Trung Tiền La Tuyền thôi động vạn nha hồ. Vô số hỏa nhà bao vây chúng tiền tiệt giáo. Đám dây mây quỷ dị kia tới gần cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Trong Kỳ Lân Nhất Tộc, Nhạc Thành lúc này lại nhìn thấy quanh người của vị cường giả yêu tôn hậu kỳ có khí tức hơi giống kim hỏa, có một ngọn lửa lan ra, bao phủ xung quanh đám người Ngạo Không và Huyền Cơ. Đám dây mây quỷ dị kia tới gần cũng sẽ bị thiêu rụi. Nhạc Thành nhìn lão giả kia, ngọn lửa này giống hệt như là của kim hỏa. Hắn thẩm đoán chắc hẳn lão già này là trường bối của kim hỏa rồi. Có trường bối cường hãn cỡ này, chẳng trách lúc trước mình đã cảm giác bối cảnh của kim hỏa không đơn giản. Xem ra kim hỏa ở Kỳ Lân Nhất Tộc cũng có địa vị không hề thấp. Trong xiển giáo, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân tế ra ngũ hỏa thất cẩm phiến. Một ngọn lửa bao phủ không gian, bao phủ tất cả chúng tiền xiển giáo. Ngọn lửa này cũng không phải là phàm vật. Đám dây mây quỷ dị kia đụng phải, nhánh mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Trong thiên đình lẫn Tây Phương giáo đều có người thôi động hỏa diễm đối phó với đám dây mây quỷ dị kia. Đám dây mây quỷ dị này cũng không thể chạm vào các cường giả. Mà trong số những ngọn lửa này, Nhạc Thành cũng dễ dàng nhận ra lửa của yêu hoàng Đế Tuấn và Trúc Dung Tổ Vu là mạnh nhất. Sư phụ, sư mẫu, Trấn Quyền Đại Tiên, chư vị đều tới gần đây một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói, đám dây mây quỷ dị này chắc chắn là thuộc mộc hệ, dùng hỏa hệ có thể khắc chế. Đương nhiên, phàm là hỏa bình thường chắc chắn là không thể làm được. Nhưng tam vị chân hỏa của mình tuyệt đối không thành vấn đề. Tam vị chân hỏa chính là tam đại thiên hỏa ngừng tụ mà thành, không thua gì hỏa diễm của Trúc Dung Tổ Vu và yêu hoàng Đế Tuấn. Chỉ là bây giờ, thực lực của mình không có cao, hỏa diễm thổi động ra không mạnh bằng bọn họ mà thôi. Pháp quyết chợt đánh ra, một mảnh tam vị chân hỏa bao phủ, khí tức nóng rực lập tức tràn ngập khắp không gian. Nhạc Thành, tam vị chân hỏa của ngươi lại tiến bộ không ít rồi, không tệ, không tệ. Thương Long Lão Tổ cười cười cất tiếng nói. Trong các thế lực lớn này đều có cường giả sở hữu hỏa chi thần thông ra tay nên đều bình an vô sự. Nhưng không ít tán tu đi theo xung quanh lại gặp đại nạn. Chỉ có vài người là có thủ đoạn chống lại được đám dây mây quỷ dị này. Có không ít cường giả trực tiếp vẫn lạc ở nơi đây. Mọi người được một mảnh hỏa diễm nóng rực bao phủ đi tới. Mãi đến gần hai canh giờ sau, lúc này mới thoát ra khỏi phạm vi dây mây quỷ dị kia bao phủ. Không trung phía trước một màu đỏ rực. Trên không trung dày đặc màn sương trắng, các cường giả đều thu hồi ngọn lửa của mình lại, dè dặt đi tới. Lúc này, những tán tu đi theo sau lưng đã giảm đi hơn phần nửa. Sau một lát, đột nhiên có từng tiếng kêu quỷ dị truyền tới từ phía trước. Đồng thời giữa không trung phía trước lại xuất hiện không ít tàn hồn thú ảnh và tàn hồn cự nhân. Những tàn hồn thể này vô cùng khổng lồ. Thú ảnh nhỏ nhất cũng lớn hơn vạn trượng, cự nhân cũng lớn mấy vạn trượng. Những tàn hồn thể khổng lồ này đều lăng không tụ lại, có vẻ vô cùng quỷ dị. Những thú ảnh tàn hồn thể này cũng có bộ dạng dữ tợn, đủ mọi giống loài. Có quái vật toàn thân đầy lợi trảo, cũng có quái vật toàn thân máu tươi đầm đìa. Có quái vật khổng lồ giống chim ưng, toàn thân phát ra màu lam quỷ dị, cánh như con rơi, lại có tứ chi, tướng mạo dữ tợn, nanh vuốt sắc bén. Cũng có quái vật giống hệt như cự mãng. Vô số tàn hồn thể bay tới, không gian rung chuyển như sắp sụp đổ tới nơi. Có không ít dị thú phi hành nháy mắt bay tới, hai cánh mở rộng che phủ không trung, lợi trảo thì quắp xuống. Vụ yêu đại chiến, sát khí để lại hơn 100 triệu năm được uẩn dưỡng, không ngờ lại biến ra nhiều quái vật tàn hồn tới như vậy. Giao Trì Kim Mẫu nhìn phía trước rồi cất tiếng nói, mọi người cẩn thận một chút, những tàn hồn này không dễ đối phó đâu. Giao Trì Kim Mẫu nói xong, một con tàn hồn thể quái vật phi hành tinh mắt, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Nhạc Thành đứng trong đám người, lúc này mới kêu quang quác một cái, xông thẳng tới chỗ này. Lợi trảo sắc bén xé rách một mảnh không gian, quất mạnh về phía của Thanh Đế. Thanh Đế nhíu mày, không thích đám quái vật dữ tợn này, nên lập tức bố trí thần quang cường quyền màu xanh quanh người. Pháp quyết đánh ra, nhanh chóng vung kiếm nghênh đón. Động tác của con quái vật kia cũng vô cùng nhanh chóng, lại tránh được một kiếm của Thanh Đế. Thanh Đế kêu khẽ một tiếng, kiếm quang bắn ra, lập tức chém nát hư không. Thân thể con quái vật tàn hồn kia lập tức bị chém đứt, hóa thành xương mù tan biến. Lúc này xung quanh, nháy mắt cũng xuất hiện vô số dị thú tàn hồn. Từng con lao tới, khí tức bạo ngược tung hoành khắp không gian. Tuy những tàn hồn thể này đều do hai tộc Vu Yêu để lại, nhưng lúc này cũng không nhận thức người của hai tộc Vu Yêu, vẫn một mực tấn công. Đi chết đi! Trong Vu tộc, chỉ thấy Thiên Chủ Dương Thiên lộ ra vẻ mặt hùng tợn, vung tay lên. Bàn tay có từng ma khí bốc lên. Một thanh ma đao màu đỏ lập tức xuất hiện. Ma đao đen kịt lăng không chém qua một cái. Một đạo ma hồng lập tức bay ra. Ma hồng bay qua một cái, chém về phía một con quái vật ở trên không trung. Quái vật kêu thảm một tiếng, miệng phát ra thanh âm khàn khàn, lập tức tan biến giữa không trung. Đi chết đi! Phía trước có một tiếng thét lớn vang lên. Một ngọn lửa phô thiên cái địa lan ra, một mảnh tàn hồn lập tức bị thiêu rụi. Trong xiển giáo, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân lấy thôi động hồ lô trong tay, không ngừng thu tàn hồn thể vào bên trong. Đám tàn hồn thể kia tuôn ra phô thiên cái địa, mọi người cũng chỉ có thể ra sức phá hủy mà thôi. Tất cả mọi người dùng toàn lực, đoán chừng không thanh trừ những tàn hồn thể này thì không ai có thể tiếp cận đám hồ lô linh căn này đâu. Ngạo Không thét lớn một tiếng, không biến hóa ra bản thể, nhưng tay cũng thôi động thủy chi thần thông. Không gian trước mặt có tàn hồn chi thể tiến vào thì tuyệt đối không thể nào thoát ra được. Trong Tây Phương giáo, một đám Phật tổ bay lượn giữa không trung, thôi động pháp bảo trong tay. Một mảnh Phật quang lóe lên, qua lại giữa không trung, dệt lên một cái lưới lớn, bao phủ không gian bốn phương. Tàn hồn thể trong không gian nháy mắt hóa thành sương mù rồi tiêu tán. Chúng cường giả yêu tộc lúc này cũng đại khai sát giới. Giữa đám tàn hồn thể kia, thực lực của đám tàn hồn thể này cũng cực kỳ cường hãn. Trên cơ bản đều có thực lực thôi miên ma tôn, tiền tôn sơ kỳ. Số lượng quá đông đúc, nhất thời giết không hết được. May mà những tàn hồn thể này có linh trí không cao, bằng không đã gặp phiền toái thật lớn rồi. Thấy có nhiều tàn hồn thể như thế, các thế lực lớn khác cũng không giấu giếm đường tay nữa. Tàn hồn thể này quá quỷ dị, khó có thể đối phó hết được. Nếu không, một kích giết chết thì sẽ lập tức hồi phục, căn bản chỉ phí sức. Minh Tôn Bình Giới giơ tay ra, vô số u hồn lơ lửng quanh người, khủng bố và lạnh lẽo. Vô số tàn hồn thể xung quanh đều bị đánh chết. Minh Tôn, Minh Giới chỉ bồn của người đâu mà còn không lấy ra? Minh Giới chỉ bồn của người chuyên bồn khắc chế đám tàn hồn thể này cơ mà, người quên rồi à? Trúc Dung Tổ Vù thét lớn một tiếng. Minh Giới chỉ bồn của Minh Tôn lão nhi đã không còn ở Minh Giới từ lâu rồi, bây giờ còn không biết đang ở trong tay ai đây này. Minh Hà lão tổ cười cười lớn, hắn và Minh Tôn đã đấu đá nhau 100 triệu năm rồi. Bởi vì Minh Tôn có Minh Giới chi môn nên hắn ta vẫn không thể làm gì được Minh Tôn. Từ sau khi Minh Tôn mất mình giới chỉ môn, hắn đã lập tức nhận được tin tức ấy, gần đây đã chiếm không ít địa bàn ở minh giới rồi. Cái gì? Minh giới chi môn của Minh Tôn bị mất rồi á? Lại có bản lĩnh cao như thế sao? Cộng công quát lớn, giống như khá kinh ngạc. Hắn ta biết thực lực của Minh Tôn, dưới thánh nhân, người có thể làm gì được Minh Tôn tuyệt đối không có bao nhiêu. Liên quan gì tới các ngươi chứ? Minh Tôn quát lớn, ánh mắt căm tức liếc nhìn Nhạc Thành một cái. Hắn vẫn phong tỏa tin tức Minh giới chi môn bị mất. Lúc trước Tây Phương Quỷ Đế đối phó với Nhạc Thành cũng chỉ là tiến hành âm thầm. Ngoại trừ một số người biết ra thì không ai biết chuyện Minh Tôn bị mất Minh giới chi môn. Đây là một nỗi nhục lớn. Bản thân Minh Tôn nhất định sẽ không bao giờ nói ra. Nhạc Thành nghe mọi người nói xong cũng không dám lên tiếng. Dù biết Minh giới chi môn có tác dụng khắc chế những tàn hồn thể này cũng không định thi triển. Nếu Minh Tôn này có cách thu hồi Minh giới chi môn thì chẳng phải mình sẽ lỗ to sao? Nhạc Thành còn nhớ Phổ Hiền có thể dễ dàng thu hồi thái cực phù ấn mà Điệt Hỏa Ma Vương đã luyện hóa, không muốn để mình cũng bị trúng chiều như vậy. Mình giới chỉ môn của Minh Tôn bây giờ đang ở trong tay Nhạc Thành. Đây là cái giá mình giới phải trả khi trêu chọc vào xiển giáo ta. Hoàng Long đạo nhân một trưởng đánh chết một tàn hồn thể, sau đó lớn tiếng nói. Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không cách nào phản bác, bởi vì hắn ta nói không ra lời. Trong tiệt giáo, sau mặt Kim Linh Thánh Mẫu hơi trầm xuống, thanh quang trong tay nhoáng lên một cái, nháy mắt hóa thành kim quang chói mắt. Một vòng tròn vàng rực, nghênh không hiện lên, hệt như một vầng thái dương. Thần quang màu vàng bắn ra khắp nơi. Diệu Nhật Hoàn, Kim Linh Thánh Mẫu thét một tiếng, vòng tròn màu vàng bay lên lơ lửng, linh lực vô tận phát ra không thôi, bao phủ một mảnh không gian. Vài con tàn hồn thể hóa thành tro tàn, pháp bảo này vô cùng cường hãn. Hỗn Nguyên Truy, Ô Vân Tiên thét lớn một tiếng, hai tay cầm một thanh chùy thật lớn, pháp lực tuôn ra ào ạt. Nhật Khí Tiên Dương Nguyên cúi đầu không nói, thần sắc trầm xuống, thôi động pháp quyết, tay phải hư không nắm lại, bàn tay có thêm một thanh trường đao, thần quang nhàn nhạt lan ra bốn phía. Một con tàn hồn thể cũng bị chém thành tro tàn. Một tàn hồn thể khổng lồ hơn 20 vạn trượng lao thẳng tới chỗ của Nhạc Thành. Nhạc Thành xa sầm sắc mặt, kim quang quanh người tăng vọt, lập tức thét lớn, Long Khiếu Cửu Thiên. Một đạo âm ba công cường hãn xen lẫn linh hồn công kích dấy lên. Âm ba công khổng lồ lan ra khắp nơi. Nơi dư âm lan tới, không gian đều trực tiếp sụp đổ. Không trung sụp đổ để lộ ra không gian hư vô. Có vài con cự long màu vàng chui ra. Từng tiếng rồng ngâm quanh quẩn bên tai mọi người. Tất cả cường giả xung quanh đều nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Liên tiếp từng tiếng nổ lớn vang lên giữa hư không. Mắt thường có thể thấy được. Hư không đã bị mấy con cự long quấy nát, cả không gian bắt đầu rung chuyển. Loại lực lượng này đã khủng bố tới mức hủy thiên diệt địa. Mà dưới sức mạnh khủng bố này, tàn hồn thể khổng lồ kia cũng hoàn toàn bị phá hủy đi. Thực lực của Nhạc Thành bày ra lúc này cũng đã khiến tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn. Vốn dĩ, mọi người không để ý mấy người Nhạc Thành. Này thấy thực lực của Nhạc Thành xong, trong mắt Phong Tôn đầy vẻ kinh ngạc, thần sắc cũng âm trầm hơn rất nhiều. Thực lực đúng là không tệ, xem ra tiên ma giới lại sắp có thêm một vị cường giả rồi. Trong phù tộc, Trúc Dung thét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn Nhạc Thành lộ vẻ tán thưởng. Nhạc Thành khẽ chau mày, xem ra mình phô bày thực lực hơi sớm rồi, phòng chừng đã có không ít cường giả chú ý tới mình rồi đây. Nhưng lúc này cũng hết cách, nhiều tàn hồn thể như thế đánh tới, mình cũng không thể chỉ lo cho bản thân được. Đám tàn tu phía sau đã xui xẻo, cơ bản chỉ có nước chịu trận. Ngay cả chạy trốn cũng không được. Vốn dĩ còn muốn tới thử cơ duyên, tiếc rằng nguy cơ ở nơi đây không phải bọn họ đủ khả năng được tới. Nhạc Thành cũng không biết mình đã đánh chết bao nhiêu tàn hồn thể, hắn ta cũng mấy chục con rồi. Nhạc Thành đương nhiên sẽ không dốc hết toàn lực ra, vẫn giữ lại một phần thực lực thì hơn. Dưới sự nỗ lực tấn công của đám cường giả này, mấy canh giờ sau, tàn hồn thể cuối cùng cũng tan biến. Tất cả tàn hồn thể cuối cùng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhạc Thành nhìn đám cường giả ở phía trước, số lượng cường giả tu vi Ma Tôn sơ kỳ và Tiên Tôn sơ kỳ trong số minh giới Tứ Phương Quỷ Đế, Phật Tổ trong Tây Phương Giáo, bốn thiên chủ liên minh Ma Đạo, ba vị thiên chủ thiền đình đều tiêu hao không ít, mà những cường giả đỉnh cấp khác thì đều điểm nhiên như không, cũng không tiêu hao bao nhiêu. Xem ra mọi người đều có chỗ giữ lại, chờ tranh đoạt hổ lô đinh căn cuối cùng kia. Nhạc Thành nhìn mấy tiên quân, ma quân và yêu quân hậu kỳ ở phía sau. Ban đầu số lượng tán tu cũng có đến 5-6 người, nay chỉ còn 5-6 người mà thôi. Cường giả tu vi tiên quân hậu kỳ, mà quân hậu kỳ đặt ở trong cả tam giới cũng là cường giả hàng đầu. Không ngờ ở đây, ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát được. Thế vậy Nhạc Thành cũng không khỏi cảm thán, cường giả chỉ là xưng hô với một loại trình độ nhất định. Lúc mình mới lên tới tiên ma giới, thiên tiên và la thiên thượng tiên trong mắt của mình cũng là cường giả đấy thôi. Lúc hắn vừa với là thiên thượng tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên cũng là cường giả. Nhưng bây giờ tu vi như đám tây phương quỷ đế cũng không thể xem là cường giả trong mắt của hắn. Cường giả trong mắt của hắn ít nhất cũng phải tới trình độ như xích tinh tử mới được. Tu vi giả tiền tôn sơ kỳ, hắn vẫn không để trong lòng. Cường giả cũng có thể chết bất kỳ lúc nào. Có lẽ chỉ có người mạnh nhất mới không vẫn lạc thôi. Nhạc Thanh thầm thở dài. Cả không gian không ngừng rung chuyển lắc lư. Từng tiếng nứt vỡ lan rộng. Cùng lúc đó, không trung phía trước đột nhiên có thần quang 7 màu phóng thẳng lên trời. Tiếp theo đó là một ngọn núi khổng lồ vô biên vô hạn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Khí tức cường hãn lan rộng ra. Chúng cường giả đều không thể không lùi lại phía sau một chút. Trên ngọn núi khổng lồ kia tràn ngập thần quang 7 màu. Một cỗ linh khí bàng bạc tới cực hạn, nháy mắt lan tỏa khắp không gian. Hồi lô linh căn sắp xuất thế rồi. Sao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói? Linh căn xuất thế, xem ra không thể thiếu một hồi đại chiến rồi. Để xem lần này ai có thể chiếm được cơ duyên này đây. Cộng Công cười lớn nói. Mặt đất lại chấn động liên tục, ngọn núi khổng lồ kia tràn ngập thần quang 7 màu. Linh khí phóng thẳng lên trời xanh, không gian rung chuyển từng đợt. Từng đạo thần quang từ trên trời rút xuống, bao trọn cả không gian. Hồ Lô Đinh Căn sắp xuất thế rồi, mau lên. Thường Lòng lão tổ nhìn cự sơn phía trước, nghiêm mặt nói. Trong não hải của Nhạc Thành, thân ảnh kia đột nhiên mở hai mắt ra, thở hắt ra một hơi thật dài. Khí tức quanh thân bắt đầu lay động. Tiểu tử, đã tặng người dẫn ta đến nơi này. Mấy món bảo vật trong nguyên thần của ngươi đã giúp ta không ít. Đợi lát nữa ta xong việc thì sẽ tặng ngươi một món bảo vật. Lão già cười đổi nói, thân ảnh nháy mắt đã biến mất trong não hải của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, một đạo cầu vồng phóng lên trời, một tràng cười vang vọng cả thiên địa, yêu khí cũng ầm ầm tản ra khắp nơi, một mảnh khí tức nóng rực bao phủ cả không gian vô tận. Ai? Là ai? Tất cả cường giả lập tức biến sắc, nhìn đạo cầu vồng ở phía trước, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi, khí tức của người tới cường hãn hơn hẳn tất cả những kẻ có mặt ở đây. Trên không trung, thân ảnh kia cười dài, sau đó gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm lớn hóa thành từng làn sóng âm lan ra. Ngay cả đám cường giả đỉnh cấp ở đây nhìn thấy lực lượng sóng âm khổng lồ kia cũng bất giác lùi lại phía sau. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể lùi lại mà thôi. Thực lực của đối phương thật sự quá cường hãn. Tất cả tu vi giả tiền tôn sơ kỳ đều mặt mày đỏ bừng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thể nội thế giới chấn động từng hồi. Nhìn bộ dạng có vẻ không thể trụ nổi. Mà vài tiên quân hậu kỳ, mà quân hậu kỳ xung quanh thì khóe miệng chảy máu. Tiếng gầm này ngay cả bọn họ cũng không thể chống lại được. Đồng Hoàng Thái Nhất, ngươi còn chưa chết à? Đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa. Một tiếng thét lớn vang lên, đúng là tổ phụ Trúc Dung. Vũ yêu hai tộc kết thủ bao năm nay, đương nhiên có thể cảm giác được khí tức của đối phương. Đồng Hoàng Thái Nhất, chúng cường giả không khỏi biến sắc, ngay cả tứ đại ma thú trong đội hình Tây Phương Giáo cũng không ngoại lệ. Trúc Dung, Cộng Công, các người còn chưa chết sao? Hình Thiên đâu rồi? Hình Thiên không có tới sao? Tiếng gầm thủ liễm lại, cậu vồng tản đi, lộ ra thân ảnh của đại hán Hồng Bào. Một cỗ yêu khí ngập trời tung hoành khắp thiên hạ, trực tiếp bao phủ trên Bất Chu Sơn. Thái Nhất, yêu hoàng đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ lập tức vọt tới trên không trung. Bọn họ không thể ngờ còn có ngày gặp lại người này. Ba người đều kích động không thôi. Đồng Hoàng Thái Nhất, vị cường giả trong truyền thuyết, dùng lực lượng một người chống lại 8 tổ vu của vu tộc, cuối cùng đồng quy vu tận. Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Hóa ra cường giả thần bí chiếm giữ não hải của mình 20 năm nay lại là đệ nhất cường giả chỉ dưới thánh nhân của yêu tộc, Đồng Hoàng Thái Nhất trong truyền thuyết. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đồng Hoàng Thái Nhất nhìn ba người yêu hoàng đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hàn lão tổ cười mà nói. Đồng Hoàng Thái Nhất, ta còn ngỡ là người chưa chết, hóa ra chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Cộng Công hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ tức giận. Đồng Hoàng Thái Nhất giết chết 8 tổ vu của vu tộc, có thù không đội trời chung với Vu tộc, thù này không cách nào hóa giải được. Tàn hồn thì làm sao, một đạo tàn hồn cũng đủ để đối phó các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh rồi nói, ánh mắt sắc bén, tàn hồn chi thân, nhưng đám người có mặt ở đây cũng không ai có thể chống lại được. Đám người Giao Trì Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Thường Lòng Lão Tổ, Quảng Thanh Tử, Diễm Trung Tiền La Tuyên đều thầm tiếc nuối. Đông Hoàng Thái Nhất, một người mạnh như thế, chỉ là một đạo tàn hồn chi thân mà vẫn cường hãn như vậy. Xem ra hôm nay cũng có không ít người tới nhỉ. Quảng Thanh Tử, Xích Tình Tử, La Tuyên, Văn Thù Tư Hang, đám hậu bối các người cũng phát triển tới cỡ này rồi, đúng là không đơn giản chút nào. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên đảo mắt nhìn những người kia. Trong mắt của hắn, gần như tất cả những người ở đây đều chỉ là hậu bối mà thôi. Nhạc Thành cũng không khỏi thầm than. Lúc Đông Hoàng Thái Nhất này tung hoành hồng hoang, những cường giả ở đây phần lớn còn không biết đang ở nơi nào. So với đám người Trấn Nguyên Tử, Đông Hoàng Thái Nhất này lại ở một cấp bậc hoàn toàn khác. Trấn Nguyên Tử, người cũng ở đây sao? Sư phụ người thế nào rồi? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Trấn Nguyên Tử rồi hỏi. Dĩ nhiên là cũng biết Trấn Nguyên Tử này. Giả sư vẫn dù hồng hoang tiêu diêu tự tại, vẫn rất tốt. Trấn Nguyên Tử cất tiếng đáp. Có không ít cường giả đều nhìn Trấn Nguyên Tử. Nhiều người còn không biết rốt cuộc sư phụ của Trấn Nguyên Tử là người phương nào. Người biết sư phụ của Trấn Nguyên Tử thì không dám tùy tiện nói lung tung. Thiên sao, đại ca của người đâu rồi, vẫn còn khỏe chứ? Đông Hoàng Thái Nhất lại quay sang hỏi Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Chương 1102, Đông Hoàng Trung. Đế Giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Phong Bá, Vũ Sư, các ngươi đi ra đây đi. Các ngươi đã tàn hồn bất diệt, không phải chỉ chờ hôm nay thôi sao? Lúc này không ra thì còn chờ tới lúc nào nữa? Tiếng cười lớn dừng lại. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn phía trước quát lớn. Trăm triệu năm, cảnh còn người mất. Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta lại gặp mặt rồi. Không gian phía xa xa sụp đổ. Trên một chỗ không gian có tám đạo khí tức cường hãn xuyên thấu không gian mà ra, mà khí cuồn cuộn ập tới bao phủ khắp không trung. Khí tức mạnh quá, đây là đám tổ vụ đế giang trong truyền thuyết ư? Nhạc Thành kinh ngạc, khí tức quanh thân tám người này vô cùng khủng bố, không thua gì đám người Trấn Nguyên Tử. Tám người ngang trời mà ra, Nhạc Thành đánh giá người dẫn đầu, mặt người thân chim, bốn cánh vỗ mạnh, có ma khí cuồn cuộn tỏa ra, hai chân có sáu trảo, người này chắc chắn là tổ vu đế giang rồi. Nhạc Thành nhíu mày, nghe đồn tổ vu đế giang chính là đại năng có tốc độ thần thông, bốn cánh vỗ một cái đã đi 28 vạn dặm, luận tốc độ thì trong tam giới không có mấy người là đối thủ của lão.